Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, một chút thanh âm liền cũng đủ rõ ràng, cho nên Phương Linh Ngọc đến đè nặng giọng nói chuyện. Ta làm ngươi tới, ngươi vì cái gì không tới? Nam nhân thanh âm khàn, tựa hồ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức. Linh tỷ. Tiểu thư cùng viên tiên sinh ở nhà trụ, ly phòng của ngươi cũng liền cách hai cái môn, nếu như bị người gặp phải, có chuyện gì, ngày mai không thể nói. Không thể, Phương Linh Ngọc có chút tố chất thần kinh mà trên mặt đất qua lại đi tới. Ngươi có biết hay không đã xảy ra chuyện, ngọt ngào hôm nay cùng La Cơ nói lang bà ngoại cùng mũ đỏ. La Cơ hỏi ta có phải hay không đối hài tử nói gì đó. Tuy rằng ta cấp có lệ qua đi, nhưng hắn tính cách ngươi biết, không phải khả nghi, hắn sẽ không hỏi như vậy. Nếu hai chúng ta sự tình bị hắn biết, ta xong rồi, ngươi cũng xong rồi, từ từ, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng, Phương Linh Ngọc đem hôm nay phát sinh sự nói một lần. Tuy rằng nàng đã ở trong lòng tận lực an ủi chính mình, còn là càng nghĩ càng sợ hãi. Mới có thể làm tiểu mã tới nàng trong phòng một chuyến. Nàng chờ đến nửa đêm, tiểu mã thế nhưng không có tới, mà bực này đãi quá trình, cũng đủ nàng đem sở hữu sự qua lại tưởng mấy lần. Sau đó chính mình đem chính mình dọa đến, nàng một cái tiểu hài tử, cũng nói không rõ, lúc trước ta đã nói làm ngươi không cần lo cho nàng. Ngươi một hai phải làm điều thừa lộng cái gì lang bà ngoại ta cũng không nghĩ. Nhưng ngọt ngào nói chuyện sớm, nói chuyện cũng rõ ràng, ta không dọa nàng, ai biết nàng có thể hay không nói bậy, nếu như bị người nghe đi vào, làm sao bây giờ, một cái hơn 2 tuổi hài tử, nàng căn bản không nhớ được sự, quá mấy ngày liền đã quên, hiện tại sự tình đã như vậy. Ngươi liền nói làm thế nào chứ? Phương Linh Ngọc khẩu khí thập phần không kiên nhẫn, đốn hạ, nàng lại nói. Đêm nay ta từ La Cơ trong phòng rời đi thời điểm. Cố tình ở cửa ngưng hạ, nghe thấy hắn cùng lão hồ nói muốn sửa di chúc sự. Bởi vì La En mang thai, hắn muốn sửa di chúc, người minh bạch là có ý tứ gì sao? Đương nhiên minh bạch, phía trước tiểu mã nghe Phương Linh Ngọc, từ lý luật sư nơi đó nhìn đến La Cơ di chúc. Này phân di chúc thực chung quy chung củ, La Cơ sở hữu tài sản. Nữ nhi La En một phần, Phương Linh Ngọc mẫu tử một phần, cổ phần bất động sản gì đó đều là chia đều. Nhưng có một chút, Phương Linh Ngọc trừ bỏ phân đến chút ít tiền mặt cùng một đống bất động sản ngoại. Mặt khác cổ phần bất động sản đều là để lại cho Đậu Đậu. Hơn nữa Đậu Đậu ở không thành niên trước, không thể vận dụng, này đó tài sản từ lý luật sư, lão hồ cùng La En cộng đồng kiêm quản. Công ty cổ phần không thể bán ra chuyển nhượng, chỉ ở hội đồng quản trị quyết sách thượng hành xử đầu phiếu quyền. Mỗi năm chia hoa hồng đánh vào một cái quỹ tài khoản thượng. Trừ bỏ một bộ phận sinh hoạt chi ra, mặt khác giống nhau chỉ có chờ Đậu Đậu 18 tuổi về sau. Mới có thể vận dụng, mà Phương Linh Ngọc, một khi tài giá, đem hoàn toàn từ bỏ Đậu Đậu giám hộ quyền, cùng với tài sản quyền kế thừa. Này phân di chúc, trừ bỏ tài sản ở Đậu Đậu sau khi thành niên mới có thể vận dụng. Cùng với Phương Linh Ngọc tái giá thượng, kỳ thật con tính không tồi. La Cơ suy xét đến phi thường chu toàn, mà người, chỉ có ở cùng đường bí lối thời điểm, mới có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Cho nên Phương Linh Ngọc ở biết được di chúc nội dung sau. Trừ bỏ có chút không cam lòng ngoại, tạm thời không có tính toán làm cái gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi làm cái gì, chính là lấy sở hữu hết thảy đi đánh cuộc, mà nàng không có tất thắng nắm chắc, cho nên không bằng bất động. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, làm nàng có một loại khoảnh khắc thiên liền phải sụp cảm giác. Nói không chừng khi nào sự tình liền bại lộ, kia linh tỷ, ngươi tính toán như thế nào làm, ta không biết an tĩnh trong chốc lát, Phương Linh Ngọc mới nói. Nếu ngươi không biết, chẳng lẽ ta sẽ biết? Tiểu mã khẩu khí có chút không kiên nhẫn. Tiểu mã, ngươi hẳn là biết, nếu hai chúng ta sự bại lộ, lấy La Cơ tính cách, ngươi là cái gì kết cục? Còn có Đậu Đậu, ta vì ai, ta làm gì không đều là vì Đậu Đậu, vậy ngươi liền nói làm thế nào chứ? Ta không biết, ta thật sự không biết, ngươi đừng ép ta, đừng ép ta. Phương Linh Ngọc có điểm cuồng loạn, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi loại tình huống này, còn tưởng giấu trụ ai? Ta bình tĩnh không được, ta hao tổn tâm cơ nhiều năm như vậy, thấp hèn, ta không thể mất đi ta hiện tại có được đồ vật. Ngươi giúp ta, tiểu mã ngươi giúp ta, hai ngày này ngọt ngào khẳng định còn muốn tới trong nhà. Nàng một cái tiểu hài tử, thực dễ dàng xuống tay, ta không thể nhậm một cái sự ở đằng kia, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh, ngươi giúp ta, liền tính giải quyết ngọt ngào. Lão bản di chúc, hắn nói muốn sửa di chúc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta, lão bản tính cách ngươi rõ ràng, chúng ta làm không được thiên y vô phùng, nói không chừng còn sẽ đem chính mình rơi vào đi. Linh tỷ, ngươi nghe ta một câu, bình tĩnh một chút, đừng nhúc nhích, cái gì đều đừng làm mà ni kia ngọt ngào làm sao bây giờ? Nàng vẫn luôn nhớ rõ lang bà ngoại sự. Nói không chừng khi nào liền sẽ bị hỏi ra tới. Đến lúc đó ngươi ta đều xong rồi, ngươi trước đừng có gấp. Làm ta ngẫm lại, việc này nếu phải làm, nhất định phải làm được không có dấu vết. Sao Phương Linh Ngọc bởi vì buổi tối ngủ đến quá muộn. Ngày hôm sau khởi Germany nàng đi xuống lầu nhà ăn. La Cơ, La En, Viên Gia Vĩ, thậm chí Đậu Đậu cũng ở. Chính ăn bữa sáng, xem nàng tới. Trừ bỏ Đậu Đậu kêu một tiếng mụ mụ, cũng chưa nói chuyện, tối hôm qua có điểm mất ngủ. Khởi cho Money En, ngươi mang thai như thế nào ăn cháo trắng? Ta đi cho ngươi làm cái gà nhung sò biển cháo đi, La En có điểm không kiên nhẫn bộ dáng. Đều mau ăn xong rồi, không cần ngươi làm Money, Lục Tàu nói. Là tiểu thư nói muốn ăn cháo trắng, việc này liền có điểm xấu hổ. Phương Linh Ngọc lại nói. Ta đây đi cho ngươi làm cái phỉ thúy trứng gà. La En buông chiếc đũa. Ba, ta ăn xong rồi. Các ngươi chậm ăn, ngươi mặc kệ nàng. Ngồi xuống ăn cơm sáng, La Cơ nói. Lục Tẩu đi cầm chén đũa. Lại thịnh cháo, Phương Linh Ngọc ở Đậu Đậu bên người ngồi xuống. Nhưng nàng mới vừa ngồi xuống. Những người khác lục tục đều ăn xong rồi. Sôi nổi rời đi, cuối cùng chỉ chừa nàng cùng Đậu Đậu hai người. Mụ mụ, ăn, Phương Linh Ngọc bắt lấy Đậu Đậu tay nhỏ, nói, mụ mụ ăn, mụ mụ, đau, nàng phục hồi tinh thần lại, mụ mụ không phải cố ý làm đau Đậu Đậu, mụ mụ chờ đợi đem móng tay cắt một chút, lời này làm chuẩn bị tới xem Đậu Đậu làm sao vậy Lục Tẩu. Dừng lại bước chân, chỉ cho là Phương Linh Ngọc không cẩn thận dùng móng tay thổi mạnh Đậu Đậu. Sao ngày này La gia cùng dĩ vãng không có gì khác nhau? Chỉ trừ bỏ La En đặc biệt dính La Cơ, nàng tự hồ cố ý ở Phương Linh Ngọc diện trước, bày ra chính mình cùng La Cơ thân cận, đi chỗ nào đều có thể nghe thấy cha con hai tiếng cười. Cùng nàng so sánh với, Đậu Đậu ngược lại cùng La Cơ không quá thân cận, Phương Linh Ngọc trong tối ngoài sáng đã dạy Đậu Đậu vô số lần. Nhiều cùng ba ba thân cận, bất đắc dĩ Đậu Đậu chính là sợ La Cơ. Buổi tối. Phương Linh Ngọc nghe thấy Viên Gia Vĩ cùng La En nói chuyện. Viên Gia Vĩ nói làm La En nhiều thảo La Cơ niềm vui. Như vậy cũng có thể để hướng phía trước hắn ở công ty quyết sách sai lầm. Để tránh La Cơ sinh hắn khí, liên quan La En cũng không thích. Nhưng cho dù biết này đó thì thế nào, La En cùng Viên Gia Vĩ đánh đoạt huy chương ý quá rõ ràng. Rõ ràng chính là nương La En mang thai lấy lòng La Cơ. Lại dọn về La gia chủ, lấy Phương Linh Ngọc đối Viên Gia Vĩ tính cách hiểu biết. Nếu này một thai là nam hài nói không chừng Viên Gia Vĩ sẽ làm hài tử họ La. Đừng nhìn Viên Gia Vĩ ra vẻ đạo mạo, kiên trì làm La En dọn đi ra ngoài cùng hắn trụ. Một bộ kiên quyết sẽ không ở rể La gia bộ dáng. Trên thực tế nói cùng làm hoàn toàn tương phản, thực châm chọc. Phương Linh Ngọc cái này tiện nghi mẹ vợ so La En còn muốn hiểu biết Viên Gia Vĩ. Mà La En đến nay còn cảm thấy Viên Gia Vĩ phẩm cách chính trực. không phải vì tiên cùng nàng ở bên nhau. Này hết thảy đều giống rắn độc giống nhau. Cắn nuốt Phương Linh Ngọc Tâm Ân Nhi ngày hôm sau, Tần Lỗi lại mang theo ngọt ngào tới. Trong nhà tràn ngập hài tử tiếng cười, liền đậu đậu đều so trước kia hoạt bát không ít. Phương Linh Ngọc hàm chứa cười, đi theo hai đứa nhỏ mặt sau, làm cho bọn họ chạy chậm một chút, đừng ngã, nàng không quên quan sát khắp nơi, mới phát hiện lúc trước vì sợ đậu đậu lớn chạy loạn loạn bò từ chỗ cao ngã xuống. Là ra biệt thự 3 tầng lâu, sở hữu có an toàn tai họa ngầm địa phương đều thêm cao lan can. Chỉ có bể bơi, tựa hồ có thể lợi dụng, tuyển hảo địa phương, nàng liền bắt đầu ở trong đầu thiết tưởng, như thế nào làm ngọt ngào rơi vào bể bơi, rồi lại sẽ không bị người phát hiện. Biệt thự nhìn như không có gì người, trừ bỏ La Gia người một nhà ngoại, chỉ có 3 cái người hầu, cùng tiểu mã cập một cái khác tài xế. Trên thực tế Phương Linh Ngọc biết còn có mấy cái bảo tiêu. La Cơ là cái sợ chết tính cách. Khả năng ở bên ngoài đắc tội người nhiều, hắn vẫn luôn thập phần cẩn thận, mà phòng ở bên ngoài còn trang rất nhiều camera, có chuyên môn người nhìn, cho nên camera cũng đến xử lý. Phương Linh Ngọc mỗi ngày đều dày vò, tìm kiếm cơ hội, nàng mỗi lần đều sẽ dặn dò Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu. Nhiều mang ngọt ngào tới chơi, cho dù Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu không có thời gian. Nàng cũng sẽ chuyên môn làm người đi đem ngọt ngào tiếp nhận tới. Đậu đậu cũng cùng ngọt ngào càng ngày càng tốt. Ngọt ngào bắt đầu thích đậu đậu. Đậu đậu cũng thích ngọt ngào tỉ tỉ. Mỗi ngày buổi tối ngủ khi, còn sẽ ở trong miệng kêu ngọt ngào tỉ tỉ. Ngày này, rốt cuộc làm Phương Linh Ngọc tìm được cơ hội. La Cơ đi ra ngoài. Mặt ngoài nói là đi công ty. Trên thực tế thông qua tiểu mã nàng biết là đi bệnh viện. Hắn đem mấy cái bảo tiêu đều mang theo đi ra ngoài. Đây là tốt nhất cơ hội. Suốt một cái buổi sáng, Phương Linh Ngọc đều ở do dự chung bồi hồi. Hai đứa nhỏ tiếng cười tràn ngập toàn bộ biệt thự. Phương Linh Ngọc sợ bọn họ sẽ quăng ngã, làm cho bọn họ đi bên ngoài chơi. Lại đem 2 cái người hầu cùng dư lại 1 cái tài xế dùng ra đi mua đồ ăn. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất xem qua đi. Kia một hồ bích ba tựa như ma quỷ. Phương Linh Ngọc mỉm cười đứng lên, rời đi, một lát sau, nàng lại trở về, ở trên sofa ngồi xuống, nhìn 2 đứa nhỏ chạy tới chạy lui chơi. Lục Tẩu tới nói, thái thái, giống như đình điện, có phải hay không đứt cầu dao? Đi điện phòng nhìn xem monster, Lục Tẩu đi tìm đèn pin. Vội vàng đi, Phương Linh Ngọc đi ra ngoài. Các ngươi chạy trốn có mệt hay không? Muốn hay không uống nước trái cây? Muốn uống nước trái cây, ngọt ngào nói được thực to lớn vang. Rồi, kia đậu đậu ngươi ở chỗ này. Mụ mụ mang ngọt ngào tỉ tỉ đi lấy nước trái cây, mụ mụ. Đậu đậu cũng đi, ngươi đừng đi. Ngươi ở chỗ này chờ. Ngươi quá nhỏ, lại đoan không được, Phương Linh Ngọc nói. Ngọt ngào cười tủm tỉm mà nói. Chính là, ngươi quá nhỏ. Lại bồn bồn, ta đi lấy tới cấp người uống, Phương Linh Ngọc nắm ngọt ngào đi rồi. Ngọt ngào, còn nhớ rõ ta cho ngươi giảng chuyện xưa sao? Lăng bà ngoại cùng mũ đỏ. Ngọt ngào ánh mắt lập tức hoảng sợ lên. Phương Linh Ngọc ngậm cười. Ngươi còn nhớ rõ Phương nãi nãi như thế nào cùng ngươi nói sao? Phương nãi nãi nói không thể cùng đậu đậu chơi, bởi vì ta luôn là khi dễ đậu đậu. Còn nói không thể đem nhìn đến thúc thúc ôm nãi nãi cùng người khác nói. Bằng không lăng bà ngoại buổi tối liền sẽ tới ăn mũ đỏ, Phương Linh Ngọc ánh mắt tức khắc thay đổi. Duỗi tay đẩy, chết hài tử, vì cái gì trí nhớ tốt như vậy? Cho nên người chết, nên người chết, Phương Linh Ngọc, ngươi làm gì? Liền ở ngọt ngào bay ra đi trong nháy mắt, trên lầu truyền đến một thanh âm, Phương Linh Ngọc lúc này mới nhớ tới. Nàng giống như đem La En cấp đã quên, Viên Gia Vĩ đi làm, La Cơ đi bệnh viện, nhưng La En cái này dưỡng thai thai phụ chỗ nào cũng không đi. Nàng nhất quán thích ngủ nướng, không ngủ đến giữa trưa sẽ không khởi, trước kia cũng không ăn cơm sáng, hiện tại mang thai không ăn không được, cho nên nàng mỗi ngày buổi sáng ăn cơm, đều sẽ trở về phòng tiếp tục ngủ, Nàng thế nhưng đem nàng cấp đã quên. Như vậy cũng hảo, vậy cũng đi tìm chết đi. Hết chương.